Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn hỏi Minako, người đã quyết định chưa? Nàng gật đầu, tốt, vừa lúc muội muội của người cũng đang ở đây. Mộ Dung Vũ Xiên nằm lấy Khẩu Thi Yên, cất bước đi ra khỏi phòng, trong miền trên bồi nhìn thai. Ra ngoài Yamazaki quay nhắc đến, Yeti chiếc lồng, đang bước lên cầu thang, hắn bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn lại, Minako vẫn đứng đó, nàng ngơ ngác nhìn hắn, hai hàng lệ im lặng lăn xuống. Mộ Dung Vũ Xiên khẽ cắn môi, quay người lại, nhưng cuối cùng không quay đầu lại nữa. Kiều Khải hỏi Minako, ngươi sao không đi cùng bọn họ? Minako đáp, ta muốn ở lại với ngươi, ngươi muốn làm nữ nhân của ta. Minako không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống trước mặt hắn. Kiều Khải nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhưng trong đó ẩn chứa nỗi đau đớn khó tả. Hắn từ từ đưa tay trái lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt tàn tạ. Thế này ngươi còn muốn sao? Minako im lặng trong vài giây, rồi Ramsey đưa tay chạm lên mặt hắn. Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào khuôn mặt của người đàn ông mà nàng yêu. Kiều Khải đột nhiên dùng sức đẩy nàng ngã xuống đất, mặt hắn méo mó vì nỗi thống khổ. Người sao lại làm chuyện ngu xuẩn này? Ngươi có biết không, trong lòng ta chỉ có một người duy nhất, ta biết chỉ Phỉ Phỉ. Đúng không? Minako trả lời, giữa các ngươi chỉ có thể có một người tồn tại. Ta biết, ngươi giờ còn có thể chọn một con đường sống, ta đã quyết định. Minako bình tĩnh nhìn hắn, Kiều Khải nhắm mắt lại, rồi chậm rãi nói, vậy ta chỉ có thể giết người. Ta biết. Kiều Khải đột ngột mở mắt, Minako cười buồn, Kiều Khải nhìn nàng lâu rồi gật đầu. Ngươi thật sự đã sẵn sàng chết, đúng không? Cũng tốt, muội muội của ngươi cũng ở đây, các người sẽ không cảm thấy cô đơn. Khâu Thi Yên kéo tay Mộ Dung Vũ Xuyên, xuyên qua con đường nhỏ vắng vẻ trong thị trấn, dưới chân họ là những đám cỏ héo úa cuối thu, cùng với những viên gạch đá vụn, dọc đường là những căn phòng bỏ hoang, cửa gỗ mục nát và miếng thủy tinh vỡ trong cửa sổ, tất cả tạo thành những bóng ma tĩnh lặng. Gió nhẹ lướt qua, thỉnh thoảng có những âm thanh lầy lút vang lên. Khâu Thi Yên nói, ta muốn quay một bộ phim mà bối cảnh chính là nơi vắng vẻ như thế này, chẳng khác gì nơi đây. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người ở đây một mình lâu như vậy, hẳn là có thể tìm được cảm giác quay phim rồi. Ta đâu có muốn. Khâu Thi Yên ôm chặt hắn, như một đứa bé bất chợt đòi theo. Ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu xuống trên họ, mang đến một cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Họ trở lại với thế giới thực, những nỗi tuyệt vọng và thống khổ trước đó như bị ném ra sau đầu. Yamazaki White, truyền thuyết Yeti, phòng thí nghiệm Ross, đoàn thể tự sát, chủng tộc người tiết. Giờ nghĩ lại, tất cả những điều đó quả thật quá hoang đường, chẳng có chút lý lẽ gì. Bẩm sinh mang đặc điểm di truyền với nhiều lông, người ta gọi đó là hội chứng sói người. Cũng có khi nghiền gáo nhẹ là hay, xem vài dầu vàng giảm tổ trong loài người. Đôi khi người ta phát hiện những đứa trẻ có đuôi ngắn, người có lông dài, hay nữ giới có nhiều núm vú. Những hiện tượng này cho thấy tổ tiên loài người có thể đã từng có đuôi, lông dài và nhiều núm vú như các loài động vật. Vì thế hiện tượng phản tổ được xem là một minh chứng cho quá trình tiến hóa của sinh vật. Về hiện tượng này, di truyền học hiện đại đưa ra hai giải thích. Một là, khi loài sinh vật phân tách thành các nhánh khác nhau, các gen quyết định những đặc điểm quan trọng nào đó đã bị tách ra, rồi qua một nguyên nhân nào đó lại tái hợp, khiến cho các điểm của tổ tiên lại xuất hiện. Thứ hai, các gen quyết định tính trạng của tổ tiên đã bị phong tỏa trong quá trình tiến hóa bởi histone. Nhưng do một nguyên nhân nào đó, một loại đặc dị không phải histone xuất hiện và kết hợp với histone, phá vỡ sự phong tỏa protein, khiến cho gen bị khôi phục hoạt tính, dẫn đến quá trình phiên mã và dịch mã, từ đó biểu hiện những đặc điểm của tổ tiên. Xếp xem trao, Mộ Dung Vũ Xuyên thử hiểu thấu thế giới trong lòng Yamazaki White. Trong tâm hồn sâu thẳm của Yamazaki White, hắn đã hoàn toàn tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Zayuko, hắn luôn nỗ lực che giấu cơ thể tàn tật của mình. Chỉ trong thế giới tưởng tượng của hắn, cơ thể đầy lông tóc bị người khác chế giễu mới có thể trở thành biểu tượng của giống loài cao quý. Hắn biến sự tự ti thành kiêu ngạo, hắn bắt đầu khinh bỉ loài người, tìm kiếm đồng loại, và từ đó thu được sự tự tôn thông qua việc khinh bỉ người khác. Hắn càng nhìn thấy người khác hoàn hảo hơn, hắn lại càng khinh bỉ họ. Manojuri đã trở thành người hắn căm ghét nhất. Có thể nói, hắn luôn sâu sắc ghen tị với cô gái xinh đẹp mà hắn luôn nhìn thấy như một ngôi sao. Hắn ghen tị với nhan sắc của cô, tài năng của cô, và ghen tị với sự sủng ái mà cô nhận được. Cuối cùng, hắn đã kết hợp với Minako, lợi dụng sự tự sát của Manojuri trong một kế hoạch bắt cóc. Hắn cuối cùng cũng có thể tự tay cắt bỏ, hoàn toàn phá hủy nhan sắc và cơ thể của cô. Những hành động này không liên quan gì đến việc giúp Minako báo thù. Dù không có Minako, hắn cũng sẽ giết Manojuri. Chỉ là vấn đề thời gian. Điều khiến người ta không thể tin nổi là Trong khi hắn đang tiến hành kế hoạch bắt cóc Mando Ruri, hắn còn nhàn rỗi giúp Triệu Thiên Lỗi thiết kế một kế hoạch báo thù. Mỗi vụ án giết người mà hắn tham gia đều được thiết kế hết sức phức tạp, giống như hắn đang sáng tác một kịch bản anime. Đối với hắn, giết người đã trở thành một trò chơi, dù là lợi dụng trò chơi The Choice of Sisyphus để khiến người khác tự sát hay tự mình thực hiện giết người. Xả hồn thắng, hắn dường như tìm được một sự thỏa mãn biến thái từ những hành động đó. Tâm hồn của hắn và bề ngoài của hắn đều tan tật, giống như một kẻ nghiện độc. Hắn tìm kiếm niềm vui trong cái chết của người khác. Có lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại một sinh vật khác biệt như Yeti, mà Yeti ấy chỉ có Yamazaki Wai mới có. Mộ Dung Vũ Xuyên giờ đây đã có thể làm rõ toàn bộ vụ án một cách mạch lạc, nhưng vẫn có một vấn đề khiến hắn bối rối từ đầu đến cuối. Sau khi Yamazaki Wai bị hắn đánh bại, biết chắc chắn mình sẽ chết, tại sao hắn lại cố gắng nói dối? Hắn không cam lòng nhận thua, lại tiếp tục lừa gạt đối thủ. Có vẻ như là vậy, nhưng không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian rất ngắn, Yamazaki Wai đã dựng lên một lời nói dối gần như hoàn hảo. Chắc hắn là một thiên tài trong việc xây dựng kịch bản. Vụ án đã rõ ràng, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, bên cạnh lại có mỹ nữ làm bạn, không có gì tốt hơn kết thúc như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài nhẹ nhõm, người hiền tự có thiên tướng. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn một điểm nghi vấn. Hắn không thể chứng minh rằng Yamazaki Wai hoặc Mao Chân nói thật hay nói dối, chân tướng chỉ là được xây dựng trên những giả thuyết. Yamazaki Wai đã chết, Mao Chân cũng đã chết. Một trong hai người chắc chắn đã nói dối, hoặc cả hai đều đang nói dối. Hắn vẫn luôn dùng dao giải phẫu mổ thi thể, tìm kiếm dù là chứng cứ nhỏ nhất, nhưng dù dao có sắc bén đến đâu, nó cũng không thể mổ ra tâm tư của con người. Khi nghĩ rằng nó tồn tại, nó lại trống rỗng. Khi nghĩ rằng nó không tồn tại, nó sẽ mãi ám ảnh tâm linh của người, giống như trong thần thoại. Ngày qua ngày đẩy tảng đá lên đỉnh núi, Sisyphus vĩnh viễn không biết liệu sự lựa chọn của hắn là đúng hay sai. Khâu Thi Yên nắm chặt tay Mộ Dung Vũ Xuyên, nũng nịu như muốn kéo hắn, chờ ta quay xong bộ phim này, ta hẹn người đi Tây Tạng du lịch, có được không? Ta luôn muốn tìm một người đi cùng. Người không sợ ta sao? Sợ cái gì? Ta suốt ngày tiếp xúc với thi thể, người không sợ ta một lúc nào đó phát điên rồi giải phẫu ngươi sao? Khâu Thi Yên lần này không bị hù dọa, trái lại, nàng càng áp sát hơn vào người Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng nói, mặc dù đôi khi rất sợ, nghĩ đến tay ngươi đã động vào bao nhiêu thi thể, người ta liền nổi da gà. Nhưng người cho ta cảm giác với những người đàn ông khác không giống chút nào. Ta cho ngươi cảm giác gì? Nguy hiểm, cảm giác an toàn chẳng có chút nào. Vậy ngươi còn dính lấy ta? Nhưng mà suy nghĩ lại, lại cảm thấy rất kích thích. Ngươi có thể tổn thương ta, nhưng lại có thể bảo vệ ta, khiến ta vừa sợ hãi lại vừa bị cuốn hút. Dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là Kama Yamazaki Wai nói về mâu thuẫn trong bản tính con người? Hay là tất cả nữ diễn viên xinh đẹp đều có xu hướng bị ngược đãi? Ai, Vũ Xuyên, người nghĩ cô bé Nhật Bản kia có phải bị bệnh không? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng chấn động. Sao lại nói vậy? Cô ta không biết à? Người đàn ông đó chính là hung thủ giết người. Sao còn muốn đi cùng hắn? Mọi người vẫn nói người Nhật Bản biến thái, giờ thấy tận mắt mới thấy rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Minako lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ánh mắt vô tội lần cuối cùng khiến người ta sợ hãi. Hắn biết hắn đang rời xa cái tòa nhà đã phá hủy cả cuộc đời, rời xa cái thị trấn nhỏ này, rời xa những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Hắn không muốn quay đầu lại. Kiều Khải, Yamazaki White, Mao Chân, Seto Minako, Mano Juri, tất cả đều muốn quên hết. Hắn bây giờ chỉ muốn nắm lấy Khâu Thi Yên, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, khéo léo, thay đổi, ích kỷ và nhút nhát, một con người thật sự bình thường. Hắn chỉ muốn cùng nàng lên giường, sờ mó cơ thể nàng, hồn nàng, cảm nhận nàng. Chỉ thế thôi, không cần nghĩ đến tình yêu, không cần nghĩ đến trách nhiệm, không cần nghĩ đến sự trung thành, không cần nghĩ đến sự phản bội. Hắn chỉ muốn có nàng, ăn uống ngủ nghỉ. Cái ánh mắt vô tội chết tiệt kia, cái tình cảm mù quáng chết tiệt của Plato, Yamazaki Wai đã nói hết tất cả rồi. Hắn và Minako chẳng liên quan gì đến nhau, hắn có cần phải hãm hại nàng không? Hơn nữa, hắn căn bản không có thời gian để bày ra những lời dối trá mà không có sơ hở. Không còn nghi ngờ gì nữa, Minako chính là kẻ đã giết Mano Ruri, chính là đồng lõa với chính em gái mình. Thế nhưng, tại sao cái ánh mắt vô tội ấy lại không có chút hận ý nào? Nàng hẳn phải căm hận chính mình chứ? Tại sao nàng không nhào lên cắn hắn, không rút dao đâm vào hắn ngay lúc đó? Như khi nàng lần đầu lộ diện, tại sao nàng lại chỉ đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã? Cái ánh mắt vô tội giống như của một người trong quá khứ, trong trẻo và đơn thuần. Ngươi là làm sao đứng lại rồi? Đi mau đi, Khâu Thi Yên gọi hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn gần như bị Khâu Thi Yên lôi đi về phía trước. Kiều Khải cầm con dao giải phẫu sáng bóng, không vết bụi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hỏi Minako, Người sợ sao? Minako trả lời, ta sợ đau. Phụ nữ thật phiền phức, Kiều Khải lẩm bẩm, quay đi nhìn thấy bên cạnh còn sót lại hai miếng bánh xốp. Hắn cầm lên đưa cho Minako, ăn cái này đi, một lúc nữa, sẽ không còn đau nữa. Người sẽ mơ một giấc mơ dài, mơ xong rồi, mọi thứ sẽ kết thúc. Minako nhận lấy, ăn nhanh chóng, nhưng lại nghẹn phải nôn ra. Kiều Khải đưa nốt gần một nửa chai nước cho nàng, nàng nhận lấy và uống một hơi cho hết. Hiện tại có thể sao? Nàng hỏi, chờ đến khi ngươi cảm thấy mệt, Kiều Khải trả lời. Vậy bây giờ làm gì? Minako hỏi tuy ngưỡi. Minako suy nghĩ một chút, rồi nói, người có thể kể cho ta nghe về Chi Phi Phi không? Ta luôn muốn hiểu rõ về người này. Trên mặt Kiều Khải có chút run rẩy. Minako tìm kiếm ánh mắt của hắn, nàng không còn sợ hắn nữa. Nếu nàng không sợ chết, thì tại sao phải sợ hắn? Một lúc lâu trôi qua, Kiều Khải cuối cùng lên tiếng, nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường, so với ngươi. Nàng còn ngốc hơn, nàng thích tiểu thuyết tình cảm, nhưng lại chẳng hiểu gì về những con số. Nàng thích nấu ăn, nhưng mỗi lần làm đều rất khó ăn. Khi nàng giặt quần áo, thường xuyên để những bộ đồ dễ phai màu vào chung một chỗ để giặt. Khi nàng giận, có thể cả ngày lẫn đêm không nói với ngươi câu nào, nhưng nhất định vẫn muốn ngươi ở bên cạnh nàng. Minako hỏi, vậy nếu như lúc nàng giận, người khác rời đi thì sao? Người đó chắc chắn sẽ không đi, vì nàng chỉ giận người đó, mà người đó chính là ta. Minako nhẹ thở dài. Kiều Khải miêu tả nàng là một cô gái rất bình thường, nhưng trong mắt hắn, nàng lại là người duy nhất trên thế giới này. Nàng tiếp tục hỏi một câu hỏi rất ngây ngô, người đã từng thật sự thích ta chưa? Kiều Khải không trả lời ngay, hắn nhìn Minako một chút, trong ánh mắt không có câu trả lời. Đối với ngươi bây giờ, nếu ta trả lời có hay không, có gì khác nhau không? Minako dần cảm thấy trước mắt mờ mịt, khó hiểu. Đương nhiên là có, Minako nhẹ nhàng dụi mắt. Nếu ngươi nói có, thì ta sẽ không cảm thấy quá tiếc nuối. Ngươi buồn ngủ rồi à? Kiều Khải đáp, thật sự có sao? Minako hỏi lại. Kiều Khải đỡ lấy bả vai của Minako, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đất. Nàng chẳng có chút phản kháng nào. Minako nhắm mắt lại, trong lúc ý thức đang dần mờ đi, nàng nhớ lại cảnh vật ở huyện Toyama, ngôi nhà xưa cũ. Cô bé nhỏ xinh xắn với đôi mắt to, trên mắt nàng buộc một chiếc khăn lụa, cười khúc khích, mở rộng đôi tay nhỏ, vẫy vẫy trong sân sờ soạn mọi thứ. Nàng luôn lặng lẽ đi theo cô bé ấy, cố gắng không phát ra tiếng cười, có khi cô bé suýt nữa sờ trúng nàng. Koyuki, để tỷ tỷ đi theo người nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng lại, Khâu Thị Yên cũng theo dừng bước. Người sao vậy? Khâu Thị Yên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta đã ra khỏi thị trấn rồi, từ đây có thể nhìn thấy đường cái, người không cần phải sợ nữa. Giờ người có thể một mình ra đường cái, chặn một chiếc xe, rồi trở lại thành phố. Ngươi có ý gì? Người không cùng ta đi sao? Khâu Thi Yên ngạc nhiên, không thể kiềm chế sự ngỡ ngàng. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, hắn quay lại nhìn về phía thị trấn cũ kỹ đằng sau. Khâu Thi Yên hỏi, người thật sự muốn quay lại tìm cái người phụ nữ Nhật Bản sao? Nàng là đồng phạm giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta biết rồi, nhưng nàng không phải tự nguyện ở lại sao? Có gì liên quan đến ngươi? Chúng ta đi thôi. Khâu Thi Yên kéo Mộ Dung Vũ Xuyên, ra sức lôi hắn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên rút tay lại, không muốn đi, không muốn quay lại. Được chưa? Khâu Thi Yên gần như cầu xin. Người cũng biết, cái tên tội phạm đó giết rất nhiều người, nếu ngươi quay lại, hắn cũng sẽ giết ngươi. Người phụ nữ Nhật Bản đó tự tìm lấy cái chết, nàng chết là đáng đời, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định, hắn lại lùng nói, ngươi đi đi. Khâu Thi Yên nhìn chằm chằm hắn, trừng mắt lâu thật lâu, rồi từ trong hàm răng phát gào cắn ra một câu mắng, hóa ra người là loại ngu xuẩn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười khổ. Khi hắn quay người bước đi, Khâu Thi Yên bỗng nhiên khóc, nước mắt che kín đôi mắt, nàng hét lên giận dữ, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi là thằng ngu lớn nhất thế gian, vì một người phụ nữ ngu xuẩn thấp hèn mà chết có đau không? Ngươi là tên ngu xuẩn nhất trên đời này. Lời chửi mắng đầy uất ức vang lên trong không gian vắng vẻ, rồi dần dần bị gió cuốn đi, trở thành tiếng nước nở xa xôi không thể nghe thấy nữa. Kiều Khải nhẹ nhàng cười váy áo của Minako, giống như lần trước trong tầng hầm tối tăm, chỉ có điều lần này đối phương là tự nguyện. Nàng giống như một con cừu non trắng muốt, an tĩnh nằm trước mặt Kiều Khải, hoàn toàn trần truồng. Kiều Khải cầm lấy sao, trong lòng không biết liệu Chỉ Phỉ Phỉ có thân thể xinh đẹp như vậy không, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy nàng thật sự. Họ đã sống bên nhau suốt bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn đó. Hắn luôn kiên trì trong đêm tân hồn, dùng cách thánh khiết nhất để chiếm hữu người con gái mà hắn yêu. Giờ đây khi nhớ lại, hắn không khỏi tự hỏi, liệu hắn có quá ngây thơ không? Làm sao hắn có thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành một con quái vật như thế này? Đây là vận mệnh, con người mãi mãi không thể chống lại vận mệnh. Hắn nói với Minako, Seisai, ta sẽ chia cắt người theo cách của mỗi mỗi người, ngươi hẳn sẽ hài lòng chứ? Minako không thể trả lời, lông mì nàng khép lại, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình tĩnh không biểu lộ chút sợ hãi hay bi thương. Trong giấc mơ của nàng, nàng đang thấy điều gì. Cái lạnh từ lưỡi dao áp vào cổ nàng khiến cơ thể nàng run lên theo phản xạ. Kiều Khải không có ý tra tấn nàng, hắn chỉ muốn nàng phải chịu ít nhất một chút đau đớn. Trong lòng hắn, thân thể thiếu nữ này vô cùng quý giá, nhưng đồng thời hắn cũng khao khát hủy hoại nàng. Đây là một sự mâu thuẫn mà ngay cả hắn cũng không thể giải thích rõ. Khi lưỡi dao chạm vào làn da mềm mại của nàng, ngón tay hắn không khỏi run lên, hắn ngượng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng chói mắt khiến đôi mắt hắn đau nhức. Hắn áp dao lên động mạch cổ của nàng, nhắm mắt lại và cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của mạch máu qua đầu ngón tay. Khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy người đứng ở cửa. Người đó đứng thẳng trong bóng tối, các đường nét khuất sau màn tối, chỉ có đôi mắt sáng ngời, rõ ràng và kiên định. Kiều Khải nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng nhìn lại Kiều Khải, ánh mắt của họ đụng nhau trong sự im lặng, như thể họ là những người bạn già hiểu nhau, nhưng cũng giống như kẻ thù không đội trời chung. Người đi đi, Kiều Khải nói, ta sẽ mang nàng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ánh mắt của họ thật kỳ lạ, như thể hiểu rõ nhau qua nhiều năm, nhưng cũng như hai kẻ không thể hòa giải. Người nghĩ người thắng ta sao? Ta không quan tâm. Kiều Khải cười, chậm rãi đứng dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên không lùi bước, tiến lên. Họ giống nhau, từ chiều cao, dáng người đến biểu cảm đều rất giống nhau. Manori từng mô tả họ như hai hình ảnh đối lập nhưng lại cực kỳ tương đồng. Kiều Khải cười, hoài miệng nhếch lên, làm lộ rõ vẻ mặt tàn tạ và dữ tợn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, nắm chặt con dao trong tay, quyết tâm không lùi bước. Hai người im lặng đối diện nhau, không ai biết ai sẽ ra tay trước. Cuối cùng, Kiều Khải từ từ thu lại nụ cười. Hắn đột ngột nói, cho ngươi một phút, mang nàng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đứng đó, ngạc nhiên. Hắn gần như không thể tin vào tai mình, không thể tin rằng hắn còn có thể sống sót rời khỏi đây. 50 giây còn lại, Kiều Khải nói thêm trăm. Ngươi nói là sự thật? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Còn lại 47 giây, Kiều Khải đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn hỏi thêm gì, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Minako vào lòng. Khi nàng vẫn mặc quần áo chỉnh tề, hắn nhìn Kiều Khải, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Kiều Khải lạnh lùng lên tiếng, còn lại 15 giây. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người, ôm Minako thật chặt vào ngực. Minako vẫn đang ngủ say, thân thể nhỏ nhắn, nhẹ như một con vật yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng ra khỏi phòng. Shiji vừa lựa chọn, Yamazaki Wai nói dối, Mao Chân nói dối. Một khoảnh khắc này, trong đầu hắn không còn gì để nghĩ nữa. Hắn chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại bên tai gọi lên từng lần một, Vũ Xuyên, Chan, Vũ Xuyên, Chan. Ngày 26 tháng 10 thứ tư, 14 giờ 35 phút, đường kiện tiếp nhận báo án từ Khâu Thi Yên. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, hắn dẫn đầu tổ chuyên án tìm thấy tiểu trấn bị bỏ hoang. Tiểu trấn này thuộc khu vực hành chính của thành Tây, Thượng Nam Hương. Thượng Nam Hương có hơn một nửa dân số làm việc trong các cơ quan nhà nước, 2/3 đất đai nông nghiệp bỏ hoang không sử dụng. Tiểu trấn này đã bị bỏ hoang hơn 3 năm, do vị trí vắng vẻ và phong thủy không tốt, vẫn chưa có ai đến tìm mua đất ở đây. Khâu Thị Yên và những người khác bị giam giữ trong một tòa nhà cũ, xây dựng từ những năm 1970, thuộc một khu vực nhỏ của chính phủ. Tòa nhà cao 7 tầng, toàn bộ đã bị xuống cấp, biến thành nơi cư trú của chuột, quạ đen và chim sẻ. Nhìn từ bên ngoài, khó có thể tưởng tượng bên trong lại có người sinh sống. Với dấu vết mục nát của thời gian, các nhân viên cảnh sát đã tiến hành điều tra toàn bộ tòa nhà, phát hiện thi thể của Mao Trân đã chết, và trong một căn phòng mà Khâu Thi Yên từng bị giam, chỉ còn lại một bộ thi thể, nhưng đầu và các chi thể không thể tìm thấy. Sau đó họ phát hiện thêm một điều đáng sợ trên mái nhà, 21 thi thể thối rữa, phần lớn đã biến thành bạch cốt, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Một chi tiết khiến các nhân viên cảnh sát bối rối à? Theo lời Khâu Thi Yên, họ chỉ tìm thấy thi thể của Mao Trân, nhưng thi thể của Yamazaki Wai lại biến mất không dấu vết. Sự phát hiện kinh hoàng này nhanh chóng được báo cáo lên Sở Công an tỉnh, và sau khi họp bàn, Cục trưởng Mã Thành cùng các lãnh đạo cấp trên đã nghi ngờ Kiều Khải có liên quan đến vụ án trọng. Họ cho rằng Kiều Khải có thể là kẻ bắt cóc và sát hại nữ sinh Nhật Bản Manoruri, cũng như người đại diện Yamazaki Wai. Các thi thể trên mái nhà chính là nạn nhân trước đây đã chết trong tay Kiều Khải. Dựa trên những manh mối này, họ xác định Seto Minako, một du học sinh Nhật Bản, tham gia vào vụ bắt cóc. Hai người này hiện đang lẩn trốn. Trong quá trình bắt giữ, Phó trưởng phòng Mao Trân đã hy sinh vì nhiệm vụ. 16 giờ 43 phút, thành phố C khu dân cư Thái Hồng, tòa nhà số 2 Lục Tiểu Đường, gần như đã 4 ngày không ngủ, ngày đêm điều tra, tra xét tất cả những người và những nơi có thể, có lúc làm việc cùng đường kiện, có lúc lại đơn độc hành động. Buổi trưa hôm nay, cô nghe tin Mộ Dung Vũ Xuyên đã thoát hiểm và trở về nhà, cô và đường kiện chào hỏi nhau, rồi mượn một chiếc xe cảnh sát, chạy về thành phố C Lục Tiểu Đường, lái xe đến thẳng dưới nhà Mộ Dung Vũ Xuyên, trực tiếp đi vào tòa nhà và leo lên cầu thang. Cơ thể mệt mỏi dã rời nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đang bay bổng. Khi đến tầng 3 cô gặp một người đang đi xuống, hai người nhìn nhau, Lục Tiểu Đường cảm thấy mắt mình hơi cay, như thể có gì đó sắp trào ra, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại. Khi cô nhìn lại, cô cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt của người đối diện, hốc mắt của hắn hơi lõm xuống, xương gò má nhô lên rõ ràng, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nói, Đường Kiện gọi điện bảo tôi rằng em đến tìm tôi, muốn mời tôi ăn tiệc, tôi còn đang nghĩ, em sẽ ăn mặc thế nào cho thật xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng thật thất vọng, tôi lại gặp một cô gái như bà cụ non, có lẽ tôi nên gọi em là Tiểu Lục A Di thì hợp. Lục Tiểu Đường không nói gì, chỉ bước lên và đấm vào hắn một cú. Người không soi gương sao, ngươi là Mộ Dung gia gia đấy. Nàng định đi lên lầu, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên giữ chặt nàng lại, ta đói rồi, chúng ta đi ăn một bữa đi. Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta cần phải ngủ 3 giờ trước, tối lại cùng ngươi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, ngươi phải ngủ ở nhà ta, yên tâm đi. Tỷ tỷ sẽ không lợi dụng cơ hội làm khó ngươi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, giải thích, cô nam quả nữ, ta sợ mình không kiểm soát được. Hay là chúng ta đi ăn ở Tây Sáng, rồi qua trung tâm tắm bong bóng, ngủ một giấc, không phải rất tận hưởng sao? Đúng rồi, ngươi mời khách, đương nhiên ta mời. Lục Tiểu Đường gật đầu, nhưng vẫn không động đậy. Ngươi thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường lần nữa ngước mắt lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng nói, ta nghe nói Kiều Khải và Minako trốn đi rồi, nhưng bây giờ ta đang nghĩ. Có phải ngươi đã đưa Minako về? Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt chợt cứng lại. Lục Tiểu Đường tiếp tục, ngày ngươi mất tích, ta đã điều tra toàn bộ các gian phòng của đoàn biểu diễn Nhật Bản ở tầng đó, sau đó tìm thấy rất nhiều chứng cứ trong phòng ngủ của Minako liên quan đến vụ bắt cóc Manojuri. Ta đoán rất có thể ngươi bị bắt cóc khi đang điều tra trong phòng ngủ của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Lục Tiểu Đường nói tiếp, dù ta không muốn tin rằng đó là sự thật, nhưng mọi chứng cứ đều chống lại Minako. Chúng ta chỉ có thể coi nàng là người bị tình nghi. Ta hiểu ngươi có thể muốn bảo vệ nàng, nhưng ngươi phải biết, pháp luật không cho phép tư tình. Giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả. Manoruri và Yamazaki Wai không thể chết oan ức. Minako có tội hay vô tội, chuyện đó nên để kiểm sát viên và tòa án xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, chỉ lặng im. Hắn đã hoàn toàn rối loạn trong lòng, nhưng Lục Tiểu Đường không thúc giục thêm. Nàng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ hắn. Minako lúc này đang ngủ say trong phòng của Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái thức tỉnh còn khoảng 2 giờ nữa, không ai biết nàng mơ thấy gì, cũng không ai biết những chuyện gì xảy ra trong thực tế. Lần nhớ cuối cùng của nàng là Kiều Khải giơ dao giải phẫu lên, rồi nàng mất đi. Nàng không biết những chuyện tiếp theo đã xảy ra, có lẽ nàng đã bị Kiều Khải cắt thành nhiều mảnh, hoặc có thể nàng bị vui cùng với thi thể của muội muội, không ai có thể tìm ra. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng rời khỏi cái thị trấn chết chóc ấy, nàng mơ thấy những đám mây và núi rừng. Nàng mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng lại không thể biết được tương lai sẽ thế nào. Nàng không biết người đàn ông đã khiến nàng rơi lệ lần trước, lần này sẽ chọn như thế nào. Chương cuối. Tia sáng mờ mịt che khuất tã, sợi dây thừng mảnh mai nhưng dài, giống như một con rắn nọc siết chặt con mồi. Thời gian như kéo dài vô tận, là nỗi tra tấn, là thử thách sự nhẫn nại của số phận. Nàng gần như trong cơn mê, cảm nhận ánh đèn chói mắt, vô lực mở to mắt. Đôi mắt xinh đẹp lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ. Nàng cảm thấy toàn thân tê dại và đau đớn, từng khớp xương như sắp bị kéo đứt ra. Cúi đầu, nàng thấy giá treo quần áo bằng thép với 4 bánh xe và một chân đang treo lủng lẳng, đôi tất đã bị rách, đó chính là chân của nàng, chân còn lại cao vươn quá đầu, nghiêng về phía trần nhà. Hiện tại nàng bị Hoắc Hải Quân treo lên giá quần áo, từng vòng dây thừng quấn quanh tứ chi và thân thể nàng vì trọng lượng của cơ thể. Sợi dây thừng in sâu vào da thịt, siết lại thành những nếp gấp giống như có thể chảy ra máu, khiến nàng vừa kinh hãi vừa đau đớn. Nàng muốn cầu xin Hoắc Hải Quân dừng lại, xem say cha cha mò bồng chằm chọc, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Ồ, không biết từ lúc nào, trong miệng nàng đã bị nhét một cái vòng bịt miệng linh hoạt, ngăn chặn hoàn toàn khoang miệng, phía trên có dây lưng cố định trên đầu. Khi nàng nhẹ nhàng động đậy đầu, nước bọt chảy ra từ lỗ thủng của vòng bịt miệng, rơi xuống dưới giá treo, còn lại một chút dinh dính trên cằm, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng được mình bây giờ đang ở trong tư thế gì. Ngươi tỉnh rồi, mèo của ta. Hoắc Hải Quân giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nàng cố gắng ngửa đầu nhìn hắn. Hắn đứng ngay ngắn, tỉ mỉ buộc một sợi dây thừng quanh cổ chân nàng. Hắn không quấn dây một cách vội vàng mà dùng một kỹ thuật phức tạp để tạo ra những hình ảnh khó tưởng tượng từ sợi dây thừng. Hắn dùng hai sợi dây quấn quanh lòng bàn chân nàng, quấn thêm mấy vòng nữa, rồi buộc hai nút thắt trên hai ngón chân. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo ngón chân. Chân nàng bắt đầu từ từ căng ra, khiến bàn chân cũng theo đó mà thẳng lại, tạo thành một tư thế khó có thể hình dung, giống như một vũ công ballet nhẹ nhàng nhảy múa, hay một con thiên nga đang giang cánh chuẩn bị bay. Nhưng nỗi đau cũng vì vậy mà gia tăng. Đồng Bịch không thể chịu đựng nổi, nhẹ nào cầu xin tha thứ, ánh mắt hướng về phía Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân nhẹ nhàng lau đi nước bọt còn sót lại trên viên bịt miệng và đặt nó vào miệng nàng, rồi hắn cười nói, muốn nhìn thử không, tác phẩm ta vừa hoàn thành chính là ngươi, ha ha. Đồng Bịch thực sự muốn nhìn một chút. Hoắc Khải Quân kéo giá treo quần áo đi về phía chiếc gương. Khi Đồng Mịch nhìn thấy hình ảnh trong gương, nàng hoàn toàn bị sốc. Trong gương, cô gái gần như trần truồng, bị vô số sợi dây trói chặt, treo lơ lửng trong tư thế nhục nhã. Phần kín đáo nhất, giữa hai chân cũng bị phơi bày không chút che giấu. Ngay cả bộ ngực cắp ép mà nàng từng tự hào cũng bị dây siết thành từng mảng méo mó. Nàng khó lòng tưởng tượng nổi Hoắc Khải Quân đã dùng bao nhiêu dây thừng, tốn bao nhiêu thời gian chỉ để biến mình thành ra thế này. Hắn đứng cạnh, trên mặt nở nụ cười dâm tà, thỏa mãn ngắm nhìn nàng. Nàng chưa từng nghĩ người ông chủ mà mình luôn tận lực lấy lòng lại là một kẻ biến thái ghê tởm đến vậy. Nàng bắt đầu điên cuồng lắc đầu, cố gắng dãy rủa, giá treo quần áo phát ra tiếng kẽo kẹt, lắc lư dữ dội. Hoắc Khải Quân chỉ khẽ nhíu mày, đến giờ mà còn không chịu ngoan ngoãn, thật đúng là một con mèo rừng nhỏ. Hắn quay lại bàn, lục trong túi nhựa, rồi lấy ra một sợi dây thừng to hơn, hắn buộc thành vòng tròng vào cổ Đồng Mịch, đầu kia vòng qua vòng sắt trên xà ngang, buộc chặt vào nút trói sau lưng nàng. Sau đó hắn dương dương tự đắc nhìn nàng, giờ thì thử cử động xem, sợi dây ở cổ sẽ càng siết chặt, nếu dám loạn động, nó sẽ giết chết người. Nói xong, hắn còn lấy lưỡi làm mặt quỷ trêu người trước mặt nàng. Ngô Đồng Mịch không dám nhúc nhích, chỉ run rẩy sợ hãi nhìn Hoắc Khải Quân. Một cảm giác sức mạnh tôi không biết rõ, nó khiến tôi dễ dàng kích động và cũng đầy sợ hãi, nhưng tôi lại cảm thấy nó không hề tầm thường. Cảm giác này trào lên, kích thích tôi vượt xa tưởng tượng. Bạn có thể gọi nó là gì tùy ý, tôi không thể giải thích lý do tại sao tôi lại thích làm như vậy. Tất cả đều không có cách nào giải thích. Vụ án Grimes Neil ở Maryland, Mỹ, liên hoàn sát thủ Joe Roy, tự bạch của hình trước. Đây là một thành phố biển ở phương Bắc. Vì không muốn gây ra những khủng hoảng không cần thiết, chúng tôi sẽ dùng chữ Ý để thay thế tên thực. Lúc nãy, thành phố phương Bắc đang ở cuối thu. Mọi sự kiện xảy ra đều bắt đầu với vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ. Một quái vật u ám đang lớn dần dưới mặt đất, và cuối cùng, hắn sẽ không thể kiểm soát nó. Đến lúc đó, mọi thứ có thể phát sinh cùng lúc. Liệu có thể thoát khỏi những dự tính ban đầu của hắn không? Ngày 31 tháng 10 năm 2011 thứ hai, Âu Thanh Nhân gần đây thường xuyên thất thần. Khi làm việc, tinh thần hắn lại bay đi đâu đó. Có những nơi hắn đã từng đến, có những nơi hắn muốn đến. Những nơi này đã xảy ra đủ loại sự kiện kỳ lạ, dường như hắn đã trải qua. Nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng. Hai người mặc bộ đồ lao động nhựa đẩy càng cứu thương từ phòng chứa dưới đất lên. Trên càng cứu thương là thi thể của một người đàn ông to lớn, toàn thân được bọc chặt trong vải nhựa đen. Trợ lý Vương Na đi tới, lật tấm thẻ trên vải nhựa và nói với Âu Thanh Nhân, 2011 số 312 là thi thể quyên tặng từ Hà Lan. Âu Thanh Nhân theo bản năng gật đầu. Các công nhân vội vã tháo bỏ lớp vải trắng, đưa thi thể của người đàn ông da trắng lên bàn giải phẫu trước mặt Âu Thanh Nhân. Người chết là một nam trung niên, vẻ mặt an tường, xem ra trước khi chết, ông không phải chịu quá nhiều đau đớn. Hồ sơ không ghi rõ nguyên nhân cái chết của ông, nhưng có thể đoán rằng, cách đây nửa năm, vào một buổi sáng bình thường, ông và vợ con ăn sáng xong, hồn tạm biệt vợ con rồi đi làm. Trong lòng ông đang nghĩ về ngày sinh nhật con trai 8 tuổi, sắp tới, dự định sẽ đưa cậu đi xem trận bóng đá tại Eindhoven, hoặc mua chiếc xe mơ ước từ lâu cho gia đình, hoặc đơn giản là mua một chiếc bánh gato siêu to cho cả nhà cùng ăn. Ông đã nghĩ suốt cả ngày về những điều này, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì đột nhiên ngã xuống thảm ở văn phòng, mất đi tri giác, và ông đã không bao giờ tỉnh lại. Sau vài tháng, ông nằm im lặng như thể trải qua một hành trình dài. Cuối cùng, ông đến một đất nước mà suốt đời chưa từng tưởng tượng, đối mặt với một người đàn ông phương Đông xa lạ. Âu Thanh Nhân cầm dao giải phẫu, bắt đầu từ hai tai của thi thể, khéo léo rạch hai đường song song, kéo dài đến dưới cằm. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy da thịt, từ từ di dao giải phẫu qua giữa các ngón tay, vạch đến bụng dưới rồi dừng lại. Hắn làm việc rất cẩn thận, cố gắng không làm tổn thương cơ bắp hay các nội tạng. Những công nhân viên trong phòng đều chăm chú theo dõi từng động tác của hắn. Hắn vừa làm mẫu, vừa giải thích quy trình và các điểm chú ý trong công việc. Trao ngọn vào chế, Vương Nà và Châu Sơn Cường tỉ mỉ lấy từng phần nội tạng của thi thể ra, phân loại và bảo quản chúng. Khi đến phần mổ sọ, Âu Thanh Nhân cẩn thận rạch một vết cắt từ sau tai kéo lên đỉnh đầu, rồi mở rộng ra đầu theo một hình khuyên để lộ ra phần xương sọ màu trắng. Sau đó, hắn dùng một chiếc cưa nhỏ cẩn thận cưa xương đầu, mở rộng sang đầu, tháo bỏ xương sọ. Tiếp theo, hắn dùng dao giải phẫu tỉ mỉ cắt đứt các mạch máu, thần kinh và các phần kết nối giữa não bộ với xương cốt. Cuối cùng, hắn hỗ trợ bằng tay trái để nhẹ nhàng lấy ra não bộ và một phần tủy sống. Hắn nói hiện tại, thi thể đã được giải phẫu sơ bộ, chúng ta gọi là nguyên thủy tiêu bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành quá trình mất nước. Đầu tiên, chúng ta sẽ đổ dung dịch formaldehyde với nồng độ khoảng 20% vào trong thi thể. Sau đó, toàn bộ thi thể sẽ được ngâm trong dung dịch chống phân hủy để bảo quản. Quá trình này kéo dài khoảng 4 tháng. Dung dịch này sẽ diệt khuẩn và giúp cơ bắp, xương cốt trở nên bền chắc. Các công nhân viên mới vào đều tập trung ghi chép cẩn thận. Họ phần lớn là sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường y hoặc viện nghiên cứu, nên cũng không cảm thấy xa lạ với thi thể. Âu Thanh Nhân nhìn họ, trong lòng vẫn lặp lại những điều mà hắn đã thuộc lòng. Dao giải phẫu trong tay vẫn tiếp tục vận động, nhưng trong đầu hắn lại mải nghĩ đến Lâm Hương Cầm. Không biết hiện giờ nàng đang làm gì, có phải đang giặt quần áo cho con ăn, hay đơn giản là dành chút thời gian để làm đẹp cho mình. Xin vội ổn chất, liệu nàng có giống như H-11312, sống qua một ngày bình thường? Nhưng hắn biết, với nàng, ngày hôm nay sẽ không còn là một ngày bình thường nữa. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu rung lên mạnh mẽ. Hắn bắt đầu thấy mình như đang đi lên những bậc cầu thang, theo sau một vật thể di động, những hình ảnh vụn vặt nối tiếp nhau, ống nước nóng, hộp công tơ điện, một cánh cửa, rồi lại một cánh cửa nữa, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Hắn đứng trước một cánh cửa rất bình thường, nhẹ nhàng gõ. Một giọng nữ từ bên trong hỏi, ai đấy, đường đi. Hắn nghe thấy một âm thanh trả lời. Người phụ nữ không hề đề phòng, mở cửa một cách tự nhiên vì là ban ngày, cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ. Hắn nhanh chóng dùng tay túm chặt và mở rộng cửa, lết người vào phòng. Một tay hắn kẹp cổ người phụ nữ, tay kia vặn ngược cánh tay nàng. Nữ nhân hoảng hốt tỉnh lại, bắt đầu giãy giụa và vung tay tấn công kẻ xâm nhập. Nàng rất mạnh mẽ, không giống như vẻ ngoài yếu đuối mà người ta thường thấy. Phụ nữ sau khi sinh con thường có sức lực như vậy, vì thế để chế phục nàng đã tiêu tốn không ít sức lực. Khi cuối cùng nàng bị khống chế, một tiếng tuyệt vọng nhẹ nào bật ra từ cổ họ. Tuy nhiên, âm thanh đó không đủ lớn để những người hàng xóm nghe thấy. Sau đó, ngay sát vách, một ông lão nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Đó là cô bé gái đã 6 tuổi. Gian phòng không có vết máu, không có dấu hiệu giãy giụa hay chiến đấu nào. Đội cảnh sát cử người vào phòng, đi một vòng quanh, sau đó ghi chép lại mọi thứ lầu trên lầu dưới. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận sơ bộ, khả năng cao là nữ nhân tự mình trốn đi, và sau đó, không có thêm bất kỳ thông tin nào. Nàng đã biến mất khỏi thành phố này, như thể nàng chưa từng tồn tại. Âu lão sư, Vương Na gọi tên hắn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ lạc lõng. Cảnh vật trước mắt lại dần dần trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy phòng giải phẫu rộng 300 m², nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng, nhìn thấy thi thể đang mở ngực, mổ bụng. Hắn bỗng nhớ ra mình đang ở đâu. À, ta đã giảng đến đâu rồi nhỉ? Hắn hỏi Vương Na. Vương Na nhỏ giọng trách móc, người sao có thể lúc này lại rơi vào trạng thái mơ màng. Truyền âm đến tai quản lý, ảnh hưởng không tốt. Châu Sơn Cường cười nhạo, hắn đêm qua chắc lại ở cùng cái cô Little Girl, mệt mỏi rồi. Vương Na tức giận đẩy hắn một cái, người nói bậy bạ cái gì thế? Châu Sơn Cường nhếch môi, cố tình nâng cao giọng để những công nhân mới đến cũng có thể nghe thấy. Ta nói đúng mà, Châu Sơn Cường. Vương Na cũng nâng giọng lên. Châu Sơn Cường vẫn luôn theo đuổi nàng, nhưng nhìn thấy nàng quay sang đối tốt với Âu Thanh Nhân, hắn cảm thấy tức giận và không cam lòng. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hắn cũng không phải là không có bạn gái, người cứ xung xô ấy với hắn thì có ích gì. Vương Na mặt đỏ lên, Châu Sơn Cường giận dỗi quay đầu đi chỗ khác. Sau khi tan ca, Âu Thanh Nhân là người cuối cùng rời khỏi xưởng. Toàn bộ khu xưởng và ký túc xá nhìn bên ngoài rất giống một nhà máy chế biến dược phẩm hiện đại cỡ nhỏ. Tên đầy đủ của đơn vị là Hiện Đại Sinh Vật Tố Hóa Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Những người hiểu rõ tình hình thì gọi nó bằng cái tên phổ biến hơn, nhà máy gia công thi thể. Công ty này chuyên sản xuất và tiêu thụ các mô hình cơ thể người, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ tại các bệnh viện và bảo tàng trên khắp thế giới. Một phần nhỏ còn lại được người ta giữ lại, sinh mệnh tan biến, thân thể vĩnh tồn. Đây là câu nói nổi tiếng của tiến sĩ Von Hagen, người sáng lập kỹ thuật bảo tồn thi thể hiện đại. Công ty đã hoạt động được 4 năm, Âu Thanh Nhân làm việc ở đây 3 năm. Và giờ đây đã trở thành một trong những nhân viên kỳ cựu. Khi mặt trời đã dần tắt, hắn hơi nhiều mắt lại, xem trêu ngoài tường, đưa tay che trán, hắn nhìn thấy một chiếc BMW bạc dừng trước cửa công ty. Không cần nhìn cũng biết người lái là một cô gái trẻ, cô ta có ngoại hình ổn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy đau đầu. Người khác đều đi hết rồi, trang viên viên vừa nhìn thấy mặt hắn liền bắt đầu phản nàn, một mình người ở lại với mấy cái thi thể. Không thấy sợ sao, người sợ thì đừng đến đón ta, Âu Thanh Nhân thuận miệng nói, rồi ngồi vào ghế lái phụ. Trang viên viên khởi động xe, miệng vẫn tiếp tục mắng, đây không phải là chuyện có sợ hay không sợ, chỉ đơn giản là nghĩ đến đã khiến người ta chán ghét. Ta không hiểu, suốt ngày loay hoay với những người chết, kiếm một ít tiền như vậy có gì tốt, đến như cha ta, Làm ở khách sạn là một công việc chỉ cần nhận tiền mà không phải lo nghĩ. Làm phó quản lý thì không phải tốt hơn nhiều sao? Giống như ngươi à, giống ta có gì không tốt? Dù sao ta là người nghệ thuật, sợ làm quản lý, đi xe xịn, quản lý đại sảnh, dù là người có bằng MBA, cũng đâu có khác gì, không phải cũng cả ngày loay hoay với ta. Cố gắng làm quen sao? Hắn không phản bác, nhìn qua cửa sổ xe, cảnh vật đang dần lùi lại. Không phản bác, Trạm Viên Viên cảm thấy không có chỗ phát tiết khí tức. Nàng cố tình chọc tức hắn, ta cũng coi như là người tốt nghiệp chính quy. Còn người kia thì sao? Nàng ấy có phải là chưa từng học qua không? Nói xong, nàng liếc nhìn Âu Thanh Nhân, xem phản ứng của hắn. Nhưng Âu Thanh Nhân vẫn không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy nàng đang nói gì. Hai người lại bắt đầu im lặng, không nói gì với nhau. Một lúc sau, Trang Viên Viên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cha ta cuối tuần này sẽ mừng thọ 50 tuổi. Người đã nghĩ xem, nên tặng ông ấy món quà gì chưa? Đang suy nghĩ, Âu Thanh Nhân đáp. Giọng lạnh nhạt, không cần phải món quà gì quá quý giá, nhưng nhất định phải cho ông ấy thấy được tâm ý của ngươi. Ừm, ngươi đến gặp ông ấy, nhưng phải nhiệt tình một chút, đừng giống như bình thường, suốt ngày lôi ra khuôn mặt u ám như thể người khác thiếu ngươi tiền. Đây là cha ta, nếu ngươi làm ông ấy vui, sau này chuyện gì cũng dễ nói. Ừm, ngươi phải coi trọng lời ta nói đó. BMW đi qua khu trung tâm mua sắm, Trang Viên Viên nói, ta chọn được một bộ jumpsuit thái gym, ngươi theo giúp ta xem thử. Nàng không lái xe đến cửa hàng cao cấp, mà lại hướng đến cửa hàng Hoa Liên. Nhà đầu này bình thường không mấy quan tâm đến đồ trong siêu thị lớn, không biết hôm nay sao lại hưng phấn mà chạy đến nơi này. Sau 2 năm quen biết, Âu Thanh Nhân đã quen với tính cách năng động và thân kinh của nàng. Hắn chỉ cần đi theo nàng là được. Trang Viên Viên dẫn Âu Thanh Nhân vào một cửa hàng bán jumpsuit. Âu Thanh Nhân không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ nàng không hợp với kiểu trang phục này. Jumpsuit thường chỉ thích hợp với những người có dáng người thon dài, làn da trắng và đặc biệt là đôi chân phải đẹp. Dù Trang Viên Viên có vóc dáng nở nang, nhưng nàng vẫn hợp với những trang phục trung tính hơn. Nàng thần bí cười một cái rồi bảo Âu Thanh Nhân đứng chờ ngoài cửa. Còn nàng chạy vào phòng thử đồ cùng chủ cửa hàng nói gì đó. Âu Thanh Nhân mệt mỏi nhìn quanh, nhìn những khách hàng đi lại, đợi thời gian trôi qua. Thường, Trang Viên Viên đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ. Nàng cởi chiếc áo lông Dior sang trọng, thay vào một bộ jumpsuit màu hồng nhạt, có họa tiết hoa trắng. Nàng nhíu mặt, làm ra biểu cảm đáng yêu nhìn Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân lập tức ngẩn người, thích hợp không? Trang Viên Viên quay một vòng, phái bay theo gió, ánh mắt của Âu Thanh Nhân lạnh dần. Hắn nói, loại quần áo này chất lượng chưa chắc tốt, không hợp với ngươi, ta thấy rất tốt, ta muốn mua. Trang Viên Viên kiên quyết đáp. Âu Thanh Nhân không nói gì thêm. Trang Viên Viên mặc bộ jumpsuit rồi đi thanh toán, cố ý khoe khoang, bước đi quyến rũ. Hắn biết nàng không phải thật sự thích bộ quần áo này, nàng cố tình mặc cho hắn nhìn. Âu Thanh Nhân nhìn bóng lưng Trang Viên Viên, cảm thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi, bóng dáng nàng bắt đầu kéo dài và trở nên mỏng manh. Bỗng nhiên nàng dừng lại, quay người lại một cách duyên dáng, mỉm cười dịu dàng với hắn, chân thành cảm ơn ngươi Thanh Nhân. Chưa từng có ai vì ta mà mua món quà quý giá như vậy, ta mua là vì muốn cho chính mình đẹp mắt thôi. Hắn đùa cợt nói, bộ jumpsuit đấy hiện giờ đang ở đâu? Vẫn nằm đâu đó trong nhà nàng sao? Trang Viên Viên mặc bộ jumpsuit, vác lấy cánh tay Âu Thanh Nhân, hài lòng bước ra khỏi cửa hàng. Âu Thanh Nhân nhìn nàng, hỏi, ngươi không lại sao? Không lại. Trang Viên Viên cắn răng, trả lời. Một cơn gió thu thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô bay lượn trong không khí, nàng không chịu nổi, liên tiếp hát hơi 5 cái 6. Cô gái Đông Bắc có sức khỏe tốt, nhưng lúc này cũng không thể chống lại cái lạnh này. Hắn định cởi áo khoác ra để đáp cho nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng đang mặc bộ jumpsuit, hắn dừng lại, không động đậy, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trang Viên Viên cầm áo lông trong tay, nhưng Âu Thanh Nhân không khuyên nàng. Nàng tìm mãi không thấy bậc thang, đành phải chịu đựng mà không mặc áo. Trang Viên Viên tức giận vì khi lên xe, Âu Thanh Nhân vô ý dẫm lên ngón chân nàng nên đã phát tác. Ngoài việc mắng chửi thô tục, nàng còn tìm mọi cách để giải tỏa cơn giận. Mắng chửi và đánh là giới hạn thấp nhất của Âu Thanh Nhân. Trừ khi Trang Viên Viên không muốn tiếp tục mối quan hệ này, cô sẽ quyết định dứt khoát. Mối quan hệ của họ giống như một trận đấu quyền anh giữa Tyson và Holyfield, một bên tấn công dữ dội, một bên bảo vệ chặt chẽ, không bên nào có thể đánh bại đối phương hoàn toàn. Vì vậy cuộc đấu này cứ kéo dài suốt 2 năm. Trên đường về nhà, Âu Thanh Nhân không nói gì, Trang Viên Viên cũng tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được nữa. Một hiệp nữa lại kết thúc. Nguyệt Nguyệt chuyển một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa tòa nhà, lặng lẽ nhìn những người qua lại. Mỗi khi chạm vạn, nàng đều quen ngồi ở đây chờ. Nàng nhặt một nhánh cây nhỏ rồi vẽ vội vàng trên mặt đất. Các đứa trẻ tan học tranh thủ lúc các bậc phụ huynh nấu cơm chạy ra ngoài chơi đùa. Cậu bé mập mạp giống như một chú gấu nhỏ, lúc nào cũng chạy ở phía sau cùng. Hôm nay không biết sao, cậu lại cầm cái gì trong tay, không ngừng bỏ vào miệng. Nguyệt Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, cúi xuống nhìn con kiến kéo theo con chồng, vó ruồi lớn đi ngang qua. Nàng ngượng đầu lên, thấy bốn phía cửa sổ của tòa nhà đều đã sáng đèn, hôm nay nàng lại thất vọng, bụng nàng bắt đầu kêu nầm ĩ. Tầng 3, một người phụ nữ dẫn con trai về từ lớp học luyện thi, cậu bé nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, liếc qua rồi vội vàng đi qua. Cuối cùng, có một người đã nói chuyện với nàng, Nguyệt Nguyệt, lại một mình ở ngoài à, thanh âm quen thuộc. Nàng ngượng mặt lên, thấy người bà bá hiền lành, người dạy học ở trung học, phải sở, luôn luôn vui vẻ và hòa nhã, không bao giờ lờ đi Nguyệt Nguyệt như những người khác. Hắn biết Nguyệt Nguyệt thường xuyên đói, nên thường xuyên mang đồ ăn ngon cho nàng. Nguyệt Nguyệt, về nhà đi, trời lại dễ bị ốm. Nguyệt Nguyệt nhìn hắn, hơi chần chừ, nhìn xem, bà bá mang gì cho ngươi này. Bà bá lấy ra một gói mì ăn liền từ trong túi, xé một lỗ nhỏ, để lộ ra những sợi mì trắng vàng. Nguyệt Nguyệt đưa tay lấy, bà bá nói, ngươi ngoan ngoãn về nhà rồi mới cho ngươi, xem trọng phàm sắc. Nguyệt Nguyệt nghe lời, ôm chiếc ghế nhỏ, đi theo bà bá lên lầu về nhà. Vừa bước vào nhà, bà bá đưa mì ăn liền cho nàng. Nàng nhanh chóng nhận lấy mở gói ra, nàng lập tức cắn luôn. Mì ăn liền khô cứng làm đau miệng nàng, nhưng nàng không để ý đến đau đớn, rất nhanh miệng đã đầy bắp mì. Nàng tưởng tượng thấy hình ảnh cậu bé mập mạp kia, hẳn là đang ăn gì đó. Bà bá ôn hòa nhìn nàng, thở dài một tiếng, hẳn ngồi xuống, từ từ tháo quần của Nguyệt Nguyệt ra. Nguyệt Nguyệt không để ý đến những điều xung quanh, chỉ cố gắng nhai nát miếng mì vắt cứng. Bà bá làm nàng cảm thấy rất đau, nàng không hiểu vì sao bà bá lại thích làm những chuyện kỳ quái như vậy. Dù đau, nàng cũng không trách hắn, dù sao hắn cũng không ghét nàng, hắn không coi thường nàng, dù nơi nàng sống có bẩn thỉu. Âu Thanh Nhân bước vào phòng khi Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang ăn mì. Nàng giống như con chuột nhỏ, dùng răng cửa cắn mạnh miếng mì. Vương Học Thái đang ngồi quay lưng về phía Âu Thanh Nhân, không hề nhận ra hắn đang nhìn mình. Ngón tay của hắn cố gắng móc vào một thứ gì đó, mồ hôi nóng chảy xuống cổ và mặt. Hắn cẩn thận dạy học suốt 23 năm, nhưng dưới cơ thể hắn lại dần mất đi cảm giác. Lỗ Tấn và Gò Kỳ có thể giải quyết vấn đề tâm lý, nhưng không thể giải quyết vấn đề sinh lý. Cho đến khi gặp Nguyệt Nguyệt, cô bé đói khổ, xa mòn, hắn mới nhận ra mình đã lâu không còn cảm thấy tinh thần được kích thích như vậy. Vương lão sư, Âu Thanh Nhân nhẹ nhàng gọi. Vương Học Thái lập tức chết lặng, toàn thân run rẩy. Hắn từ từ quay người lại, khi nhìn thấy Âu Thanh Nhân với sắc mặt âm trầm, hắn im lặng không nói gì. Mồ hôi trên mặt hắn nay lập tức chuyển thành mồ hôi lạnh, vẻ mặt hắn tái nhợt như cho tàn. Âu Thanh Nhân theo thói quen nhét tay vào túi áo, khiến Vương Học Thái nghĩ rằng hắn sẽ lấy điện thoại ra. Hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt Âu Thanh Nhân, van cầu người, Âu Âu tiên sinh, người đừng báo cảnh sát, ta cũng có nỗi khổ tâm, nếu người báo cảnh sát, ta sẽ xong đời. Vương Học Thái nói xong, nước mắt đã rơi xuống. Âu Thanh Nhân đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn hỏi, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Vương Học Thái vội vã nói, nàng dù sao cũng không phải con của ngươi, giữa chúng ta không có ân oán gì, ta sẽ cho ngươi tiền, ngươi thấy thế nào? Vị sư biểu già nua kia bỗng lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, xào trá khiến Âu Thanh Nhân có phần bất ngờ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, 10 vạn. Vương Học Thái nhíu chặt mày, vẻ mặt đau khổ, con trai ta còn đang học trung học, sau này còn phải lên đại học, kết hôn xin người thương tình, giảm bớt một chút được không? Nói xong, nước mắt hắn tuôn tràn khắp mặt. Âu Thanh Nhân lại giọng, 10 vạn, thiếu một đồng cũng không được, nếu không. Nói rồi hắn lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh Vương Học Thái cùng Nguyệt Nguyệt trần truồng. Vương Học Thái che mặt khóc nức nở như phụ nữ. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, cắn răng nói, được, 10 vạn thì 10 vạn, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau đó Vương Học Thái rời đi. Âu Thanh Nhân dự định đưa Nguyệt Nguyệt về nhà mình, cô bé bướng bỉnh nói, chờ mẹ, mẹ sẽ không tìm thấy ta. Âu Thanh Nhân dỗ dành, đến nhà thúc thúc ăn cơm, tắm rửa rồi sau đó lại về. Nguyệt Nguyệt gật đầu đồng ý. Khi Âu Thanh Nhân đang nấu cơm, Trang Viên Viên gọi điện, có lẽ là bớt giận, nàng mời hắn ra khách sạn ăn tối. Âu Thanh Nhân đáp rằng đã muộn, không đi. Trang Viên Viên nói, nếu ăn xong quá muộn thì cứ ở lại khách sạn, hôm sau nàng sẽ lái xe đưa hắn đi làm. Hắn từ chối, nàng kiên trì, hắn vẫn từ chối. Trang Viên Viên nổi nóng, mắng rằng hắn phải Trang đã đi tìm tiểu thư khác. Âu Thanh Nhân liền cúp máy. Lúc dùng cơm tối, Trang Viên Viên lại gọi, hắn dứt khoát để điện thoại chế độ im lặng, ngồi cùng Nguyệt Nguyệt ăn cơm. Xin chào hồn chào mình, hắn ngạc nhiên thấy cô bé mới 6 tuổi mà ăn còn nhiều hơn cả hắn, cho đến khi bụng nhỏ căng tròn, cỡ hơi liên tục. Tối hôm đó, hắn đưa Nguyệt Nguyệt trở về, trong phòng dưới lầu đã bị cắt điện. Nguyệt Nguyệt không lên giường, chỉ ngồi co ro trên ghế salon, lẩm bẩm, chờ mẹ, mẹ sẽ về. Nàng lặp đi lặp lại như thế, rồi dần thiếp đi trên ghế. Âu Thanh Nhân ngồi cạnh, nhìn vào màn đêm hỗn độn ngoài kia, tưởng tượng cảnh mỗi tối cô bé đều chìm vào giấc ngủ như vậy. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, hắn mua điểm tâm cho Nguyệt Nguyệt và dặn đừng ăn đồ của người khác nữa. Nguyệt Nguyệt ngây thơ gật đầu, ngồi xe buýt đi làm. Âu Thanh Nhân mở điện thoại, thấy hơn 30 cuộc gọi nữa, tất cả đều từ Trang Viên Viên. Hắn do dự rồi gọi lại. Trong điện thoại, tiếng Trang Viên Viên gào thét đến chói tai. Âu Thanh Nhân, người chơi chán ta rồi định bỏ chạy sao? Lúc sung sướng thì ngươi quên hết phải không? Âm thanh quá lớn khiến cả xe ngoái nhìn. Âu Thanh Nhân vội lấy tay che ống nghe, nhưng vẫn cảm nhận được điện thoại rung bần bật suốt 20 phút. Khi hắn đoán Trang Viên Viên đã xả hết cơn giận, vừa đưa máy lên tai thì đối phương đã dập máy. Dạng này bát phụ, ai có thể tưởng tượng được, một năm trước, hắn còn đang ở học viện mỹ thuật để đọc sách. Trang Viên Viên lần đầu gặp Âu Thanh Nhân, sau khi tiến hành phân tích giải phẫu học về hắn, nàng đã kiên định rằng, đây chính là người đàn ông mà nàng muốn có. Âu Thanh Nhân, cũng tại học viện phòng vẽ, lần đầu nhìn thấy Lam Hương Cẩm. Ban đầu, Âu Thanh Nhân chỉ vì tò mò mà bước vào phòng vẽ, nhìn Trang Viên Viên vẽ người mẫu. Người mẫu là một nam giới hoàn toàn trần truồng. Trang Viên Viên ngồi đối diện người mẫu, hai thi và ngày trước mặt Âu Thanh Nhân, nàng đã mắng người mẫu rằng, người bao bì không cắt xuống thì làm sao ta vẽ. Sau sự việc đó, Âu Thanh Nhân một thời gian dài không tìm nàng. Một tháng sau, Trang Viên Viên chủ động gọi điện thoại cho Âu Thanh Nhân, nói rằng, chúng ta có một nữ nhân xinh đẹp, cô ấy là người mẫu đẹp nhất ở học viện mỹ thuật. Nữ nhân đó chính là Lam Hương Cẩm. Khi Âu Thanh Nhân bước vào phòng vẽ, Lam Hương Cẩm đang ngồi trên bục vẽ, ánh mắt của cô, dù phong phú nhưng cũng trống rỗng, thân thể trần trụi vẫn đứng yên, giống như một bức tượng đá cẩm thạch không có sinh khí. Âu Thanh Nhân đã gặp không ít người mẫu trần truồng, nhưng họ đều là những thi thể. Tuy vậy, hắn biết, ngay cả trong số những thi thể, vẫn có sự phân biệt giữa cái đẹp và cái xấu. Hắn không còn sợ hãi cái chết, và có thể phân biệt giữa những thi thể đẹp và những thi thể kém sắc. Đối với những thi thể mà hắn yêu thích, khi cầm dao giải phẫu, tay hắn cũng nhẹ nhàng như một nghệ sĩ. Chỉ cần nhìn thấy Lam Hương Cẩm, hắn đã bị cô cuốn hút sâu sắc. Nữ nhân này không phải đẹp đến mức khiến người ta phải quay đầu lại nhìn khi đi trên phố, nhưng cô ấy lại có một vẻ đẹp trầm tĩnh, cổ điển, thanh thoát, như dòng sông Tần Hoài, như một nhân vật trong tranh Ukiyo. Ai Âu Thanh Nhân trải qua một buổi chiều khó quên trong đời. Lúc đó Trang Viên Viên còn chưa nhận ra rằng những hành động của mình để lấy lòng bạn trai, dù là khéo léo, lại vô tình dẫn đến những phiền phức sau này. Một tuần trước, buổi tối vào cuối thu, trời ngày càng tối sớm hơn, Sagawa Izumi ra ngoài vào lúc 6 giờ. Đến 7 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, không rõ từ lúc nào hắn bắt đầu thích bóng đêm. Hắn không còn yêu thích ánh nắng nữa, mà cảm thấy thích thú với sự hỗn loạn, lạnh lẽo của ban đêm, mang đến một cảm giác dù mình đầy kích thích, hắn không có mục đích rõ ràng, cứ lang thang qua lại. Hắn liên tục tự hỏi, mình rốt cuộc muốn làm gì đây? Bụng hắn hơi đói, hắn suy nghĩ có nên đi ăn một bát mì xào, kèm theo một đĩa thịt heo, thêm nhiều sa tế và tỏi băm, rồi nhâm nhi một ngụm rượu Agoto pha chế không. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người phụ nữ, cô ấy mặc bộ đồ nhà đơn giản, đi dép lê, lôi thôi lách thách đi từ bên kia phố, từ đống tòa nhà đối diện, qua cục dân chính cao lớn, rồi tiến đến siêu thị bên đường đối diện. Hắn đột nhiên nhớ ra mình đang muốn làm gì. Hắn vội vàng vượt qua cô ấy và chặn ngay trước mặt. Cô gái cảm nhận thấy tình huống không ổn và quay người định bỏ đi, nhưng hắn lại nhanh chóng vây quanh cô, chặn mọi con đường rút lui. Hắn quay người lại, hướng về phía nữ nhân mỉm cười. Nữ nhân rung rẩy, cơ thể lắc lư không ngừng. Hắn thành khẩn nhìn nữ nhân, nói, trời tối rồi, tiểu thư, một mình người đi ban đêm rất nguy hiểm. Nữ nhân không rõ lắm, chỉ có thể gật đầu. Hắn thừa cơ đến gần hơn, mắt chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Biểu tình nàng vặn vẹo, gợi lên sự hấp dẫn mãnh liệt trong hắn. Hơi thở gấp gáp, bộ ngực rung lên, rõ ràng nàng rất sợ hãi. Ta gọi Sagawa Izumi. Hắn nói, mong người đừng làm hại ta, người muốn bao nhiêu tiền? Nữ nhân cầu xin, nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy hài lòng trong lòng. Hắn đưa tay ra, nàng bản năng giơ tay lên bảo vệ mình. Hắn bắt lấy tay nàng, cảm giác mềm mại của da thịt áp vào những khớp xương tinh tế khiến hắn kích động. Nữ nhân dãy rủa, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh tỏa ra do sự sợ hãi khiến tuyến thượng thận tăng cường bài tiết. Hắn cảm giác một điều gì đó trong lòng mình bị chặn lại rồi bỗng chốc vỡ ra. Nữ nhân hét lên, cứu mạng. Hắn lắc đầu, miệng khẽ chép một tiếng. Từ trong túi, hắn lấy ra một vật. Nữ nhân ngậm miệng lại, nhận ra tình thế nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng vuốt về cơ thể nàng qua lớp quần áo. Cảm giác mềm mại ấy chẳng khác gì những tưởng tượng của hắn. Ta thật yêu ngươi, hắn thành khẩn nói. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng thở dài. Hắn hoảng hốt quay lại. Không biết từ lúc nào, một người đã lặng lẽ tiến lại gần, đứng nhìn hắn và nữ nhân trong im lặng. Hắn nghi hoặc nhìn người kia. Trong bóng tối mờ mịt, khuôn mặt người đó chỉ mơ hồ hiện ra. Người kia nói, người làm vậy trắng trợn, không sợ cảnh sát bắt sao? Sagawa Izumi khinh thường đáp lại, vậy thì sao, mọi chuyện đều đã đến mức này. Người kia tiếp lời, ở đây thường có người đi ngang qua. Nàng vừa rồi kêu cứu, chắc chắn đã làm kinh động đến họ. Họ có thể đã gọi 110 rồi. Sagawa Izumi quay đầu nhìn nữ nhân đang run rẩy. Nếu bỏ qua lúc này thì thật là tiếc. Ta tại sao phải tin người? Hắn nói, tin ta thì người mới có thể sống lâu. Người kia đáp lại, ta thả nàng, nàng cũng sẽ đi báo cảnh sát. Hắn quay sang hỏi nữ nhân, người sẽ báo cảnh sát sao? Nữ nhân bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự mê hoặc sâu sắc. Nàng không trả lời. Hắn quay lại nói với người kia. Nữ nhân lúc này như bừng tỉnh, vội vàng nói, ta chắc chắn không báo cảnh sát. Người thả ta đi, ta sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sagawa Izumi do dự. Người kia lại nói, nàng không dám báo cảnh sát, nếu không, ta sẽ giết nàng thay người. Sagawa Izumi do dự thêm một lúc, cuối cùng vỗ vỗ mặt nữ nhân. Mỹ nhân, nhanh về nhà đi, chú ý an toàn. Nữ nhân như gặp phải cơn ác mộng, hoảng loạn không biết bước chân nào, loạn choạng bỏ chạy. Sagawa Izumi cảm thấy bụng mình lại bắt đầu kêu cọc bọc. Hắn nhớ ra mình còn chưa ăn cơm tối. Người chờ một chút, người kia gọi hắn lại. Ta đã để ý ngươi rất lâu, ta biết ngươi muốn gì. Sagawa Izumi nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt bỗng dưng sắc bén. Người biết, ta nghĩ ra một cách giải quyết rất nhỏ, nhưng nguy hiểm. Người kia rút từ trong túi ra một cây bút và tờ giấy. Hãy nói cho ta cách liên lạc của ngươi. Sagawa Izumi không nghĩ ngợi, liền nói ra số điện thoại của mình. Ta sẽ gọi cho ngươi. Người kia nói rồi quay người, nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Sagawa Izumi nhìn theo bóng lưng của hắn, mơ hồ hỏi, ta gọi là Sagawa Izumi, ngươi tên gì? Người kia quay lại, cười với hắn, ngươi gọi là Sagawa Izumi, ha ha, thật thú vị, ta tên Dante, vì ta đến từ địa ngục, Angolchin, chuyên thăm hỏi những yêu quái như ngươi. Ha ha ha, ngươi khi nào thì gọi điện cho ta, tùy lúc, tùy nơi. Gió lạnh lướt qua, những chiếc lá khô trên mặt đất xay tít, đường phố vắng lặng, chỉ có âm thanh xào xạc của lá rơi, không có ai ở đó, thông qua ta. Tiến vào thành phố của thống khổ, thông qua ta, tiến vào hố sâu vĩnh viễn đau đớn, thông qua ta, tiến vào đoàn người không thể cứu vãn. Dante, ngày 2 tháng 10 một thứ tư, buổi chiều, Âu Thành Nhân đang dạy cho công nhân viên mới cách xử lý thi thể sau khi đã dọn dẹp, tiến hành quá trình bắt nước, thi thể trước đó đã được thẩm thấu formalin. Bọn họ tiếp tục cho thi thể vào acetone lạnh để loại bỏ formalin, sau đó đổi sang acetone dịch để hoàn tất quá trình. Vương quản lý, người phụ trách nhiệm vụ, vào phòng làm việc để kiểm tra tình hình công việc của nhân viên. Ông ta chỉ giảng qua vài câu để động viên tinh thần, rồi đi gặp khách hàng. Sau khi tan ca chăm chân, Trang Viên Viên không tới đón Âu Thanh Nhân. Nàng đã hai ngày liên tiếp không gọi cho hắn, và khi hắn gọi điện, không ai nghe máy. Có vẻ như tối qua nàng thật sự tức giận rồi. Vương Nà gặp Âu Thanh Nhân đi một mình về nhà, đẩy Châu Xuân Cường ra, rồi cùng hắn chen vào xe buýt. Âu Thanh Nhân không từ chối, ai đến cũng không từ chối. Đi thì không ngăn cản, trời đã tối hẳn. Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi bên ngoài cửa tòa nhà. Âu Thanh Nhân biết nàng không phải đợi hắn, hắn không đến ngay lập tức, mà đợi nửa giờ nữa. Một lúc sau, Vương Học Thái với vẻ mặt nặng nề trở về. Hắn nhìn thấy Âu Thanh Nhân từ xa, muốn quay đi, nhưng Âu Thanh Nhân đã đón lấy hắn. Vương Học Thái cười miễn cưỡng, rồi bắt đầu nói những lời khách sáo. Âu Thanh Nhân cắt ngang, tiền đâu? Vương Học Thái ngay lập tức tỏ ra khổ sở. Hắn cẩn thận nói, ta chỉ là một giáo viên trung học bình thường, không thể trả ngay số tiền lớn như vậy. Ta có thể. Âu Thanh Nhân không nói gì, quay người bước đi. Vương Học Thái vội vàng chạy theo, ngăn hắn lại, yên tâm tiền của ngươi, ta sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ có, cho ngươi 2 tuần thời gian. Âu Thanh Nhân nói, chỉ có 2 tuần sao? Vương Học Thái lấy khăn tay gấp lại thành hình vuông, lau mồ hôi trên mặt. Âu Thanh Nhân nhìn về phía xa, thấy Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên chiếc băng ghế nhỏ, mân mê thứ gì đó. Hắn nói, ngươi mang theo nhiều năm như vậy, tốt nghiệp ban, thu nhập, không cần phải nói, 10 vạn đối với ngươi mà nó không phải là nhiều. Nếu 2 tuần sau ngươi không thu xếp nổi, thì đừng nói với ta nữa. Hắn có biểu cảm lạnh lùng, đầy uy hiếp. Vương Học Thái rủ mình, vội vàng đáp, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng. Sagawa Izumi ngồi nhìn một cuốn sách tiếng Nhật cơ bản, vừa đọc vừa chờ điện thoại. Hắn lờ đáng chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy, thấy điện thoại vẫn im lìm, hắn hơi chán nản, nhìn đồng hồ treo tường, đã 8 giờ rưỡi, buổi trưa ở đơn vị ăn cơm thiêu, giờ bụng bắt đầu đau, tiêu chảy không ngừng, hắn xoa bụng dưới. Đứng dậy đi lại vài vòng, trời lạnh, ngoài đường vẫn có mấy người rên rào, tụ tập giữa ánh đèn gần khu chung cư đánh bài poker. Hắn đứng nhìn chốc lát, rồi ngẩng đầu bắt gặp cảnh cháu gái của bà chủ nhà vừa tan học trở về. Ánh mắt hắn lập tức trở nên chăm chú, cô bé năm nay mới học cấp 3, mỗi tối để học thêm đến 8 giờ mới tan, rồi một mình đi bộ về nhà. Trước đây, hắn từng trò chuyện với bà chủ nhà, nhắc đến chuyện đêm khuya trẻ con đi một mình không an toàn, bà chỉ cười khẩy, nói xã hội bây giờ hài hòa, đâu còn nhiều kẻ xấu như xưa. Cô bé thấy hắn liền lễ phép chào, thúc thúc tốt ạ. Hắn mỉm cười gật đầu, dưới ánh đèn đường, làn da cô bé ánh lên một màu hồng nhạt, Trong mắt hắn như thể xuyên qua lớp da mịn màng ấy mà thấy được mạch máu nhỏ li ti. Nơi từng hồng cầu đang chuyển động, hắn nuốt khan, bụng lại réo nùng nục, hắn cố nén. Rút từ trong sách tiếng nhận ra một tấm ảnh, ngắm nghía so sánh với cô bé, thấy có chút giống. Cô bé không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt hắn, chỉ ngoan ngoãn khoát tay, thúc thúc, cháu lên lầu đây. Nhìn bóng dáng tràn đầy sức sống khuất dần trên cầu thang, hắn lại nuốt nước bọt, lôi điện thoại ra xem, màn hình vẫn trống rỗng, khiến hắn thêm thất vọng. Đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, hắn nghiến răng thầm nghĩ, nếu dám trêu chọc ta, ta sẽ giết trước. Nhưng rồi hắn chợt nhớ, bản thân ngay cả người đó là ai cũng không biết rõ, hắn chỉ nghe kẻ ấy tự xưng là Dante. Khoái lạ, đến cả tên mẹ của Dante là gì hắn cũng chẳng biết. Sao hôm qua hắn lại hồ đồ đến mức đưa điện thoại cho một kẻ xa lạ, bụng hắn lại quặn đau dữ dội. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, 25 tháng 11 thứ bảy, sáng sớm 6 giờ 12 phút, nhân dân công viên, còn gọi là công viên Khâu Sơn, dưới chân núi có vườn bách thú và khu vui chơi. Men theo sườn núi đi lên là rừng hỏi thưa thớt kéo dài, vườn bách thú mở cửa miễn phí cho khách, Lâm Nghiệp hàng năm cấp lương cho nhóm nhân viên chăn nuôi. Hôm nay đến lượt lão Tồn trực bàn, ông mang theo một thùng thức ăn trộn từ mỡ heo và bánh ngô, cho đàn gấu trong hồ ăn sáng. Gấu chó trông có vẻ ngốc nghễ, nhưng thực ra khá thông minh. Khi rảnh rỗi, lão Tôn thường chọc ghẹo bọn chúng. Ông cầm chiếc bánh ngô vẽ một vòng tròn trong không trung, con gấu phía dưới hiểu ý, liền chống hai chân trước, lắc lưỡi thân hình nặng nề, xoay một vòng tại chỗ. Thấy vậy, lão Tôn mới thưởng cho nó chiếc bánh ngô, còn nhanh chóng ném phần còn lại cho con gấu phản ứng nhanh nhất. Hắn cả đời không có quyền lực, không có tiền bạc, nhưng khi nghĩ lại, chính mình lại có thể ra lệnh cho một đám quái vật khổng lồ như vậy, cũng coi như là một cách tự giải trí. Hắn lắc lắc chiếc bánh ngô trong tay, cái bụng lớn của đám gấu bắt đầu xôn xao, chúng không đợi hắn ra hiệu mà đã bắt đầu chuyển động. Hắn cười lớn, vui vẻ nhìn theo, những chiếc bánh ngô lần lượt được ném xuống, cho đến khi một con gấu lớn ngậm được một cái và ngồi xuống đất, hắn nhận thấy trong thùng còn khá nhiều bánh. Hắn chùi chùi cái cằm, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bình thường, điểm tâm trong thùng chỉ còn lại đáy mà thôi. Lần lượt đếm lại, hắn mới phát hiện có một con gấu ngồi xa, không đến gần, cái đồ đần này. Lão Tồn cười mắng, cầm lấy một chiếc bánh, ném về phía con gấu nhìn qua, nhưng không phản ứng gì. Thiên nãi nãi người, lão Tồn lại ném thêm chiếc bánh nữa, con gấu vẫn không hề để ý. Khi lão Tồn cảm thấy bực bội, hắn nhìn thấy một con gấu khác, từ bên ao ngậm một vật, đi đến gần, ta nói nãi nãi ngươi, chú trọng một chút tới vẻ bề ngoài. Thì ra là có tiểu táo à, lão Tôn mắt cận thị, không nhìn rõ vật trong miệng con gấu, liền híp mắt lại nhìn lâu một chút, vật kia treo ở miệng con gấu, lắc lư qua lại, lão Tôn không vội vã, luôn cảm thấy vật kia hình dạng rất kỳ lạ, hắn vòng quanh chuồng gấu, cố gắng tiến lại gần hơn, nhưng con gấu lại quay lưng về phía hắn, hắn thở dài ba tiếng, rồi vỗ tay, cuối cùng, con gấu mập mạp di chuyển, lề mẹn quay lại, lão Tôn nhìn rõ ràng hơn, một cái đầu người bị gặm sạch, treo miệng con gấu, tóc vẫn còn dính trong miệng nó. Kéo lê trên mặt đất, trông giống như một mớ thịt nhão đỏ, con gấu tựa như đang cười. Lão Tôn hoảng hốt, chiếc thùng trong tay rơi xuống đất với một tiếng nằm. 9 giờ 3 phút sáng, tại nhân dân công viên, Mao Bình, trưởng công an đồn Khâu Sơn, đang xử lý vụ việc. Công viên thuộc phạm vi quản lý của ông, sau khi nhận được báo cáo, ông lập tức tỉnh dậy, bỏ qua bạn gái, khoác vội quần áo và chạy ngay tới chuồng gấu. Cả nhóm cảnh sát tại đồn chưa từng gặp phải tình huống này, ai nấy đều bối rối. Mao Bình, với học vấn từ trường công an, liền xung phong dẫn đầu, cùng với một nhóm cảnh sát can đảm kiểm tra tất cả những con gấu. Họ phát hiện một đoạn cánh tay bị gặm nát, chỉ còn lại một phần bàn tay. Mao Bình nắm lấy mũi, đeo bao tay, nhẹ nhàng lấy đoạn cánh tay ra. Dưới sự hỗ trợ của nhân viên trại nuôi, một cân thịt heo được trao đổi với con gấu để lấy cái đầu người đã bị nhai nát. Vương Thụ Lâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Ý, cùng pháp y Trung Khánh Thuận đến. Sau đó, Vương Thụ Lâm nhìn vào cái đầu người, nhíu mày hỏi, cái này là thế nào xảy ra? Gấu gặm, Mao Bình trả lời. Trung Khánh Thuận trải một chiếc túi lên mặt đất, đặt cái đầu người và cánh tay lên trên. Da mặt của cái đầu đã hoàn toàn bị gặm sạch, khiến khuôn mặt không còn hình dung được, không thể phân biệt đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Tóc dài dính lại khiến người ta đoán rằng đây có thể là của một người phụ nữ. Ngoài những người làm pháp y, tất cả những người còn lại đều không kìm được mà đứng cách khá xa. Những công an có kinh nghiệm lâu năm thường tin rằng những người chết đột ngột thường mang đầy oán hận, nếu họ chết càng thảm, oán khí càng sâu, và điều đó càng thêm phần đáng sợ. Trung Khánh Thuận cẩn thận lật đi lật lại phần đầu của thi thể. Qua một lúc lâu, hắn đứng dậy, quay sang Vương Thụ Lâm nói, người chết có vết thương do cắn trên đầu và cánh tay, xương cốt bị gặm nát, đây là do gấu chó tấn công, không sai. Vương Thụ Lâm hỏi Mao Bình, người chỉ tìm được 2 phần hài cốt này thôi sao? Chỉ có những thứ này, Mao Bình đáp. Vương Thụ Lâm tiếp tục tìm thêm các ghi chép từ các nhân viên chăn nuôi, trực ban hôm qua và hôm trước, cộng thêm ghi chép từ Lão Tôn, tổng cộng 3 bản. Sau đó, hắn và Trung Khánh tiếp tục nghiên cứu thêm nửa ngày, không ngừng gật đầu. Mao Bình không nhịn được, tiến lên hỏi, Vương đội trưởng, có manh mối gì chưa? Vương Thụ Lâm nói, Tiểu Trung sau khi kiểm tra kết luận, hai cốt này cơ bản đều là do động vật gặm cắn qua dấu răng. Người chết tử vong không quá 3 ngày, trong 3 ngày qua, ba người chăn nuôi viên không phát hiện có bất kỳ tranh chấp hay tình huống khả nghi nào gần đây, vì vậy có thể loại bỏ khả năng họ giết người qua các dấu hiệu khác. Tôi đoán có thể là một du khách nào đó trượt chân rơi xuống chuồng gấu, bị gấu chó tấn công và ăn hết, trượt chân rơi xuống. Mao Bình nhìn chuồng gấu, nơi có lan can cao trên nửa người. Loại chuyện này ở những thành phố khác cũng không phải chưa từng xảy ra. Vương Thụ Lâm đáp, một số du khách không tuân thủ quy định, thích trèo qua lan can để chơi với động vật. Nếu gặp vận xui, họ có thể tự làm hại mình. Mao Bình hỏi thêm, có khả năng nào là tự sát không? Vương Thụ Lâm và Mao Bình đều cười. Vương Thụ Lâm nói, chẳng lẽ một phụ nữ muốn tự sát lại chọn để gấu chó ăn sạch mình sao? Mao Bình nhìn cái đầu nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói, ở đây có một vấn đề nhỏ. Vương Thụ Lâm nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì? Mao Bình đáp, du khách nếu vô tình rơi xuống chuồng gấu, bình thường hẳn sẽ có người nhìn thấy, vì sao không có ai báo án kịp thời? Nói cách khác, người chết có thể đã đến vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi đó bốn phía gần như không có ai. Nhưng tại sao lại có người ở những giờ đó nhìn động vật? Vương Thụ Lâm không đồng ý. Đó chỉ là ngươi suy đoán thôi mà. Trên thế giới này, có rất nhiều người nhàm chán. Ai dám chắc không có người làm như vậy? Tôi lớn lên ở nông thôn, thường xuyên đêm khuya vào nghĩa trang để tập luyện. Người nói, đó có bình thường không? Hơn nữa bây giờ còn có ai đến vườn bách thú xem động vật đâu? Hôm nay là thứ bảy, ngươi nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người. Không có người chứng kiến cũng là bình thường thôi. Mao Bình tiếp tục. Vương đội, còn một điểm, người có chú ý không? Cái gì? Chỉ còn lại một cái đầu và một cánh tay. Gấu chó ăn sạch sẽ như vậy sao? Vương Thụ Lâm cười. Ha ha, ngươi không thấy những tên đáng thương này mỗi ngày ăn cái gì à? So với bây giờ hòa thượng ăn chay còn nhạt hơn, ngươi ném cho chúng nó 180 cân thịt. Ha hiếp, bọn chúng chắc chắn sẽ tranh giành điên cuồng. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng ngẫm lại phân tích của Vương Thụ Lâm cũng không phải không có lý. Dù sao, xử án không giống như suy luận trong tiểu thuyết, một vụ án thường chỉ mới xuất hiện vài trang đầu, còn lại có thể dài cả 300 trang. Vậy nên, mọi chuyện vẫn còn có thể sai chuyển. Huống chi, cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự và pháp y đều đồng thuận, còn mình chỉ là một cảnh sát nhỏ, sao dám đi làm việc mà khiến người khác ghét chứ? Buổi trưa, Mao Bình mời Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận đi ăn một bữa cơm đơn giản. Họ buổi chiều mang nhân lực trở về, viết báo cáo vụ án, sau đó liên hệ với tòa báo địa phương để đăng thông báo tìm người. Thông báo ghi rõ, nếu trong vòng một tháng không có ai nhận lãnh, thi thể sẽ được hỏa táng. Mao Bình ăn cơm đến tận khuya, nhưng vẫn không thể quên cái đầu buồn nôn mà mình đã thấy. Hôm nay bạn gái anh tâm trạng vui vẻ, làm một bàn tứ hỷ viên, cố ý thêm nhiều thịt, mỗi miếng thịt đều giống như đầu của một đứa trẻ, béo múp míp, chỉ thiếu mỗi mắt, mũi và miệng. Anh cố gắng không nôn ra ngay trên bàn, nhưng cũng không muốn làm bạn gái thất vọng, đành phải cắn răng nuốt từng miếng. Anh không phải chưa từng thấy thi thể. Trước khi làm đồn trưởng, anh đã từng làm trong đội hình cảnh 2 năm, bắt hung thủ giết người, nhìn thấy không ít nạn nhân chết thảm, miệng mở rộng, răng nghe ra. Nhưng hôm nay không hiểu sao, nghĩ đến cái đầu anh thấy buổi sáng, đặc biệt là những sợi tóc dài, khiến sống lưng anh cảm thấy lạnh lẽo. Sau bữa cơm tối, anh nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn học thời đại học, hiện đang truy bắt một tội phạm quốc tế. Ngày mai anh ấy sẽ đến thành phố Y và muốn Mao Bình đến đón. Mao Bình trong lòng thoáng giật mình, chẳng lẽ là tên hung thủ xuyên quốc gia đang ẩn náu ở đây? Không biết hắn có lai lịch gì. Suốt đêm, Mao Bình chằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, khi ngủ thiếp đi, anh mơ thấy người bạn học ấy, rồi lại mơ đến cảnh bơi lội dưới nước. Mọi thứ xung quanh đều là cây rong biển màu xanh đậm. Hắn lặn xuống đáy nước, đột nhiên thấy những cây rong biển mọc trên đầu những người phụ nữ. Nhưng mỗi người đều không có mặt, chỉ là những cái đầu trống rỗng, ảo trọc. Ngày mùng 6 tháng 10 một chủ nhật, Mao Bình sớm đã có mặt tại ga tàu thành phố Y. Đoàn tàu đến đúng giờ là Viêm Lân, mặc áo khoác đen, kéo theo chiếc vali lì tinh xảo. Bước ra giữa đám đông như một con hạc giữa đàn gà, khi thấy Mao Bình, mặc dù đã nhiều năm không gặp, là Viêm Lân cũng không biểu lộ sự vui mừng đặc biệt, chỉ mỉm cười và đẩy chiếc kính đen lên sống mũi. Mao Bình nói, tiểu tử ngươi giờ như diều gặp gió rồi, vậy mà giờ mới nhớ đến thăm tao à? Là Viêm Lân đáp, tôi không phải cố ý đến thăm ngươi, tôi tới đây để bắt người. Mao Bình cười lớn, vỗ một quyền vào lưng anh ta, tiểu tử ngươi vẫn cứ hay nói chuyện như vậy, đúng là không thay đổi. Hắn không kìm được, liền hỏi, ngươi muốn bắt quốc tế đào phạm, lai lịch của hắn là gì. Lã Viêm Lân nói, một nữ du học sinh người Nhật, tham gia vào vụ bắt cóc và sát hại em gái ruột của mình. Theo báo cáo, cô ta rất có thể đã trốn ở thành phố Y Mao. Mình thở dài, thành phố Y đã thành nơi tụ tập của những vụ án kỳ lạ. Hôm qua mới có một người bị gấu chó ăn thịt, giờ lại xuất hiện một hung thủ Nhật Bản giết người. Lã Viêm Lân cười nhạo, làm gì có chuyện bị gấu chó ăn, chẳng phải là do người tình nguyện trong tổ chức bảo vệ động vật không đúng cách tiếp cận động vật sao? Mao Bình đáp, cũng giống như người, tranh chua quá nhỉ. Vụ án này xảy ra ngay trong khu vực quản lý của ta, ta tận mắt thấy thi thể, quả thật là một cảnh tượng thảm khốc, cái đầu và một cánh tay còn lại. Thật sao, người nhà hẳn là rất đau buồn, không có ai đứng ra nhận thi thể, chắc là người khác đến làm công. Không biết, Mao Bình cố tình trêu chọc, người không phải là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm sao? Người đoán thử đi, ta đâu phải là làm ảo thuật, không có gì để mà đoán. Hơn nữa, đây không phải vụ án hình sự. Sắc mặt Mao Bình bỗng thay đổi, hắn nói, thật ra, ta lại cảm thấy vụ án này có gì đó kỳ quặc. Kỳ quặc, Lã Viêm Lân dường như bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khi cả hai đang đứng bên lề đường chờ taxi, Mao Bình kể lại chi tiết vụ án cho Lã Viêm Lân. Khi taxi đến và hai người xuống xe, Lã Viêm Lân không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như trước. Hắn nói với Mao Bình, ta đồng ý với suy nghĩ của ngươi, ta không tin đó là một vụ trượt chân. Mao Bình nhìn hắn, Lã Viêm Lân tiếp lời, người không nhớ là đã phát hiện gì đặc biệt về quần áo tại hiện trường sao? Không có, này cả gấu chó có khả năng tiêu hóa mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ăn sạch quần áo, giày, đồ trang sức và những vật khác cùng một lúc, ta cũng nghi ngờ chuyện này. Xin sắc, xong về nhổ. Tuy nhiên, pháp y nói chỉ phát hiện dấu vết động vật cằm, cắn trên hài cốt. Lã Viêm Lân nghĩ ngợi, rồi nói, vậy thì, trừ khi nạn nhân tự lột quần áo rồi chạy vào vườn thú, nhảy vào trong ao gấu. Mao Bình sống trong một căn nhà hai phòng, may mắn thay, có một phòng trống mà Lã Viêm Lân có thể ở tạm, họ ăn một bữa tối no đủ, rồi cùng nhau ôn chuyện, tám đủ mọi thứ từ đông nam tây bắc, một ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Nhưng không ai có thể đoán trước rằng, một tai nạn lớn đã âm thầm bắt đầu. Ngày 7 tháng 10 một thứ hai, 9 giờ 4 phút, tại cục công an thành phố Ý, Vương Thụ Lâm sáng sớm vào văn phòng, tự pha cho mình một ly trà, thì Lưu Thư Ký vội vã chạy đến báo cáo, nhìn xếp đầu, thông báo từ đài báo Nguy 110 yêu cầu hắn đến. Yêu cầu ta đến sao? Vương Thụ Lâm trong lòng không vui, xem chìa cái nhất giảm phồn trọng, nhưng vẫn theo thư ký đi đến phòng quan sát của đài báo Nguy 110. Người phụ trách Trần Khoa Trưởng nói, Vương đội, chúng ta vừa nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát cách đây 10 phút, muốn để ngài nghe một đoạn ghi âm. Vương Thụ Lâm ban đầu không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn gật đầu một cách tùy tiện. Một nhân viên tiếp viên nhấn nút mở ghi âm, sau vài giây im lặng, âm thanh của một người thở dốc truyền đến, có vẻ khá khẩn trương hoặc có thể là kích động. Ngài đã kết nối, mời nói, tiếng của tiếp viên ghi âm nói, còn lại tại nhân dân công viên trên núi. Xin ngài nói rõ ràng, ngài gặp khó khăn gì, còn lại tại nhân dân công viên trên núi, tiên sinh, ngài không có nói rõ ràng, ngài muốn sau đó, âm thanh bận rộn vang lên, Trần Khoa Trưởng giải thích, Vương đội, người gọi điện thoại là sử dụng điện thoại công cộng, chúng tôi cũng không đoán ra ý đồ của họ, nhưng không giống như trò đùa ác, có thể là, Vương Thụ Lâm nhíu mắt, cơ bắp mí mắt giật giật, hắn nói với thư ký, lập tức thông báo cho Cao Cường, Tạ Bân, để họ dẫn ba người đi, còn có vật chứng khoa. Đúng rồi, nhớ báo cho Trung bác sĩ, nói với họ đây là nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức tập hợp. 10 giờ 23 phút, nhân dân công viên, đội cảnh sát gồm 8 người, vật chứng khoa 5 người, thêm một bác sĩ pháp y, tạo thành một hàng dài từ chân núi lên trên để lục soát. Vương Thụ Lâm đứng bên cạnh chuồng gấu, quay lưng về phía mấy con gấu đang ăn thức ăn phơi nắng. Nhìn các đội viên kiểm tra từng khóm cỏ, từng cây một, trong lòng hắn không ngừng lo lắng. Hôm trước, khi phát hiện đầu người trong chuồng gấu và nhận được báo cáo, hắn đã có cảm giác không ổn. Những câu hỏi mà Mao Bình đưa ra, hắn không phải không hiểu. Làm cảnh sát hình sự gần 30 năm, bằng trực giác, hắn cũng biết đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn bình thường. Hơn nữa, người chết là một phụ nữ, khả năng trượt chân rơi xuống chuồng gấu rất nhỏ. Tuy vậy, hắn lại suy nghĩ sâu hơn Mao Bình. Những người trẻ tuổi thường chỉ thích đặt câu hỏi rồi thảo luận, nhưng lại thiếu hành động thực tế. Theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của hắn, thăm dò và điều tra là bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất trong phá án. Hắn thường tổng hợp tất cả lời khai, phân tích các tình huống, sự kiện, các chi tiết liên quan, rồi tìm ra những người khả nghi. Sau đó sẽ tiến hành so sánh các vật chứng, thu hẹp phạm vi nghi phạm, cho đến khi tìm ra hung thủ cuối cùng. Nếu phương pháp này mất đi hiệu quả, khả năng phá án sẽ giảm mạnh. Sau khi hoàn thành 3 bản ghi chép hôm qua, Vương Thụ Lâm biết rằng vụ án này có thể sẽ trở thành một vụ án khó giải quyết. Trong sự nghiệp cảnh sát của hắn, những hung thủ có xu hướng phạm tội bẩm sinh là những người hiếm, nhưng lại rất khó đối phó.